Sa Điêu 99 hệ liệt Chi Cha A Khốc O. Chương 57, Cóc Truyện Audio.com. Đây là lần đầu tiên bánh bao nhỏ được uống sữa mang theo tin tức tố mà bé thích. Uống đến không biết dừng. Khốc O cũng không biết như thế nào là đủ, dù sao sữa của y cũng rất nhiều, bánh bao nhỏ muốn uống thì cứ cho bé uống. Kết quả bánh bao nhỏ không ngừng ức cục, Khốc O sợ đến mau chóng vỗ vỗ lưng cho bé. Nhưng sữa vẫn là chưa được hút hết hoàn toàn, y gần như có thể đoán trước được đêm nay mình không thể nào ngủ yên giấc được rồi. Cha A vẫn luôn chờ ở bên ngoài, qua một hồi lâu, cửa được mở ra. Đôi mắt Khốc O đầy áp nước, mặc dù là đang chừng hắn, nhưng ánh mắt kia lại khiến cho tim Cha A mềm nhũn cả ra. Khốc O, đều là do anh nên đồ tôi cần mới không đến được, cho nên đây là do anh tự tìm lấy. Cha A ngơ ngác không hiểu gì. Sau đó hắn bị Khốc O lôi vào, trở thành một công cụ hút sữa nhân tạo. Cách chương.